Chương 442, di tích thứ nhất giới marathon giải thi đấu. 442, di tích thứ nhất giới marathon giải thi đấu. Châu Úc tổ chức bên này tất cả người tu hành đều đang liều chết cùng bỏ cánh cứng màu đen chiến đấu, nhưng mà cho dù đồng tâm hiệp lực cũng có người thỉnh thoảng tử vong, dù sao bình thường tán tu ngay cả bỏ cánh cứng màu đen một ngụm đều không chịu nổi, chỉ có người chợt phát hiện, những cái kia tử vong người máu tươi chảy ra về sau, vừa nhiễm khu vực liền sẽ cấp tốc xông vào khu vực trong đất bùn, tốc độ cực nhanh. Đợi cho bên này đem giáp trùng thanh lý không sai biệt lắm, Lý Nhất Tiếu bên kia cũng đã sắp đuổi tới, lúc này vị kia gọi là A-la cường giả chợt nhớ tới cái kia giữ chặt chính mình tán tu, nhưng mà bốn phía quan sát nhưng không thấy bóng người, không đúng, A-la hướng hạ du trên đường nhìn lại, chỉ gặp lữ thụ đã sớm chạy ra mấy trăm mét dáng vẻ, cái này mẹ nó, đến từ Arago, Kingsley tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Tất cả mọi người bắt đầu chơi mệnh chạy, trong lòng đều đang nghĩ một việc, Lý Nhất Tiếu loại này hố hàng chẳng lẽ liền không ai quản quản sao, kỳ thật những này trùng triều tốc độ tiến lên cũng không tính đặc biệt nhanh, ngay cả cấp E người tu hành đều đuổi không kịp, có thể ngươi không chịu nổi Lý Nhất Tiếu còn tại thẳng dụ quái A, Lý Nhất Tiếu ở phía sau đã nhận ra lữ thụ, cấp tốc bước nhanh, trực tiếp vượt qua A-la bọn hắn chạy tới phía trước, tất cả mọi người tâm tình đều không tốt, ngươi biết rõ một người muốn dụ quái hố ngươi, kết quả ngươi còn không có hắn chạy nhanh, loại cảm giác này đơn giản tuyệt vọng, lữ thụ nhìn lại. Lý Nhất Tiếu chính hướng hắn ngoắt, lữ thụ, chờ ta một chút a. Ha ha, đồ đần mới mẹ nó chờ ngươi tốt a. Lữ thụ tranh thủ thời gian tiếp tục toàn lực phi nước đại, chỉ nghe Lý Nhất Tiếu ở phía sau điên cuồng gào thét, nhìn thấy lão gia tử ngươi giúp ta giải thích a, ta không phải cố ý. Giúp ngươi, lữ thụ cười lạnh, ta đi giúp ngươi thắp nén hương có được hay không? Nhưng vào lúc này, lữ thụ bỗng nhiên đi ngang qua một cái hố nói ra miệng. Vừa vặn trông thấy Tri Vi nhất mã đương tiên mang theo cơ kim hội thành viên từ đường hầm bên trong đi ra. Tri Vi nhìn thấy lữ thụ trong nháy mắt chính là hai mắt tỏa sáng, nhưng mà không đợi hắn nghĩ kỹ nói cái gì đó, lữ thụ liền đã chạy tới, đến từ Tri Vi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Tri Vi há to miệng nửa ngày cũng không nói ra lời đến, hắn bỗng nhiên cảm giác có điểm gì là lạ a, lữ thụ con hàng này chạy nhanh như vậy là muốn đi đâu a, hắn quay đầu nhìn về thượng du xem xét lúc ấy cả người sẽ không tốt. Lý Nhất Tiếu ngươi mẹ nó chờ lấy lão gia tử gọt ngươi đi, mọi người chạy mau. Lý Nhất Tiếu nghe xong liền không vui, ngươi thế nào vừa thấy mặt liền không nói may mắn nói đâu, là giáp trùng ra tay trước. Quỷ mẹ nó tin ngươi a. Chờ chết a ngươi, Tri Vi mang theo cơ kim hội người xoay người chạy, đi ra mê cung vốn phải là một kiện rất vui vẻ, tâm tình rất thư sướng sự tình, kết quả mọi người một chút đều cao hứng không nổi, ngay tại tiến vào di tích ngày thứ tư, giới thứ nhất di tích marathon chính thức bắt đầu. Các lô bang bọn hắn thần tộc tổ chức người cuối cùng không có thúc đẩy tán tu, trong tổ chức có người cảm thấy thúc đẩy tán tu có thể để cho mọi người an toàn hơn, nhưng mà cũng có người cảm thấy làm như vậy thật không có nhân tính. Kết quả thảo luận, kỳ thật Bắc Âu bên kia mặc dù cổ đại luôn đánh trận, nhưng đến cận đại liền bỗng nhiên hỏa phong nhất chuyển bắt đầu vân đạm phong khinh yêu thích hòa bình. Hiện tại khiến cho Bắc Âu lớn nhất tổ chức thần tộc kỳ thật còn tính là một cái tương đối hiền lành tổ chức, mặc dù các quốc gia thần tộc phân bộ cũng có chủ lưu chi tranh. Nhưng nhiều nhất cũng chính là ngồi xuống triển khai cuộc họp nói nhau nhau đỡ mà thôi, xa so với bên ngoài những cái kia tổ chức lẫn nhau ở giữa tranh đấu hài hòa nhiều, cũng tỉ như thần tập nội bộ, phe phái chi tranh dẫn đến máu chảy thành sông cũng không phải chưa từng có. Một cái cấp C cao thủ cao mày nói, ta cảm thấy chúng ta thúc đẩy tán tu không gì đáng trách, kỳ thật bọn hắn đi theo chúng ta còn an toàn hơn một chút, dù sao chính bọn hắn đi thăm dò liền không có nguy hiểm sao, mà lại coi như chúng ta không thúc đẩy, cái khác các tổ chức lớn cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cấp B cường giả nhíu mày suy tư nửa ngày, kết quả ngẩng đầu một cái, tán tu đâu? Thảo luận kéo dài quá lâu, khiến cho tán tu đều bị những tổ chức khác toàn lôi đi, cái này nghĩ thúc đẩy cũng không ai có thể thúc đẩy. Thảo luận song phương, bỗng nhiên đều nhẹ nhàng thở ra, thế là mọi người một thân nhẹ nhõm, đã như vậy vậy cũng không cần thảo luận a, đi thôi. Thần tộc tổ chức dưới đất đường hầm bên trong cũng là lạc đường thật lâu, cùng tu sĩ khác, cũng tao ngộ lữ thụ mưa đạn công kích, như cái gì nơi đây dưới mặt đất có trận nhãn. Phía trước 500m cấp A sinh linh ẩn hiện, phía trước 500m có cơ khí mèo đưa cổ máy thời gian, loại hình, đơn giản, bọn hắn lạc đường thời gian cũng không phải là quá dài, rất nhanh liền xuống đất dòng sông bên cạnh, đồng dạng xúc động đáy sông quái trùng, không qua thần tộc tâm vẫn tương đối đủ, ngạnh sinh sinh vừa lui liền đánh, đem bọn hắn dẫn ra quái trùng cho diệt sạch sẽ, nhưng vào lúc này, tất cả mọi người sửng sốt một chút, khu vực một cái xinh đẹp tiểu nữ hài bỗng nhiên từ lòng đất chui ra, tiểu nữ hài bình tĩnh đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Bỗng nhiên nhỏ giọng thầm thì, nói xong tại cung điện bên ngoài chờ ta, cung điện đâu, lữ thụ, ngươi thay đổi. Rõ ràng hai người đã nói xong chính là tại cung điện bên ngoài tụ hợp nha, kết quả chờ lữ tiểu ngư chạy đến thời điểm cung điện cũng bị mất, Lữ Tiểu Ngư tức giận phi thường, trực tiếp khống chế Anthony mang nàng xuyên qua mặt đất đi đến nơi này dưới, thật vất vả tìm tới cung điện, kết quả Lữ Thụ lại không thấy. Thần tộc tổ chức một đám người sững sờ nhìn xem Lữ Tiểu Ngư, vừa rồi Lữ Tiểu Ngư thanh âm nói chuyện quá nhỏ, bọn hắn căn bản liền không nghe rõ nói cái gì, chỉ di tích dưới mặt đất bỗng nhiên chui ra ngoài cái xinh đẹp tiểu cô nương cũng quá quỷ dị a, tiểu muội muội, ngươi là người tu hành, vẫn là lòng đất này sinh linh. Lữ Tiểu Ngư quay đầu lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, Anthony chính mang theo giả tang y chờ đợi tại nàng dưới chân, phàm là có bất thường kình địa phương bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư cau mày nửa ngày đều không nói chuyện. Thần tộc tổ chức bên kia cũng có mộng bức, song phương giằng co trọn vẹn một phút, thần tộc tổ chức người hai mặt nhìn nhau, là phía bên mình nói sai vẫn là đối phương đúng là di tích bên trong sinh linh. Ngay tại mọi người rất gấp gáp thời điểm, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên mở miệng, "Can you speak Chinese?" Các ngươi biết nói tiếng Trung sao? Lữ Tiểu Ngư nhíu mày, đó là bởi vì vừa rồi thần tộc người nói chuyện nàng căn bản liền nghe không hiểu a. Thần tộc tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết vì cái gì các lô bang bỗng nhiên đã cảm thấy đối Lữ Tiểu Ngư phi thường có hảo cảm, rất muốn cùng Lữ Tiểu Ngư trò chuyện cái gì, song phương lại ngôn ngữ không thông. Lữ Tiểu Ngư mặc dù đang điên cùng tự học cao trung tri thức, nhưng vấn đề là nàng lại không giống Lữ Thụ như thế nghiêm túc luyện qua khẩu ngữ cùng thính lực, mà Lữ Tiểu Ngư ánh mắt đảo qua một nhóm người này, không biết vì sao, nhìn thấy các lô bang thời điểm liền có loại muốn đánh người xúc động, thế nhưng là Lữ Tiểu Ngư cũng tìm không thấy nguyên nhân gì a, nàng nghĩ thầm cũng không thể vô duyên vô cớ liền muốn đánh người đi. Càng nghĩ, Lữ Tiểu Ngư cảm thấy khẳng định là bởi vì chính mình đối Lữ Thụ cơn giận còn chưa tan cho nên giận chó đánh mèo người khác, dù sao đối diện đám người này cũng không trêu chọc chính mình a, không phải nha. Phần lớn thời gian bên trong, Lữ Tiểu Ngư vẫn là rất giảng đạo lý,